Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 590, chương 586. Chỉa vào Tiểu Vũ tỷ. Canh 2, cầm lấy trước bàn trang điểm một chi họa bút, Lý Vô Ngạo hướng về phía Lam Ngân mỉm cười, nhẹ giọng nói ra: "Lam Ngân, còn nhớ rõ sao? Ta trước đây nói qua, muốn chọn đời vì ngươi họa mi. Hiện tại, chính là ta thực hiện lời hứa thời điểm nha. Hừ, ta còn tưởng rằng, ngươi cái này tốt sắc vô độ tặc tiểu tử đã quên đây." Lam Ngân hừ một tiếng, Mỹ khuôn mặt hồng hồng nàng. Phương tâm lý cũng là ngọt ngào không gì sánh được. Lý Vô Ngạo cười cười, đang ở Lam Ngân vô tận ngượng ngùng trong, cầm lấy họa bút, cho Lam Ngân tỉ mỉ vẽ lông mày đứng lên, mà Lam Ngân thì là lông mi thật dài hơi nhúc nhích. Mỹ khuôn mặt phi hồng nàng, lẳng lặng hưởng thụ Lý Vô Ngạo cung cấp miễn phí họa mi phục vụ. Khái khái, tuy là cùng Lam Ngân cùng nhau luyện tập thời gian thật dài, Lý Vô Ngạo họa mi trình độ vẫn không được tốt lắm. Thế nhưng, cho dù Lý Vô Ngạo nghiêm túc vì mình họa mi, Lam Ngân Phương trong lòng vẫn là hoan hỉ vô hạn. Hơn 10 phút sau đó, Lý Vô Ngạo liền cho Lam Ngân vẽ xong liễu liễu mi. Lý Vô Ngạo thấy vậy, đang muốn cùng Lam Ngân tiếp tục ve vãn một hồi, lại nghe ngoài cửa một hồi nhỏ vụn tiếng bước chân của truyền đến, cũng vang lên Tiểu Vũ điểm mỹ tiếng la: "Vô Ngạo đệ, Lam Ngân a di, các ngươi có ở nhà không?" "Là, vâng, đúng, Tiểu Vũ." Lam Ngân nhẹ nhàng nói một tiếng, liền vươn ngọc thủ từ Lý Vô Ngạo trong tay, đem họa bút cho cầm trở về, đặt ở bàn trang điểm. "Vô Ngạo, Tiểu Vũ tới tìm ngươi chơi, ngươi giống như nàng đi ra ngoài chơi đi, đừng quên trở về ăn cơm chiều là được." Lam Ngân đôi mắt đẹp nhìn thoáng qua Lý Vô Ngạo, nhẹ giọng nói: "Lam Ngân, ta..." chấm ngoặc kép. Lý Vô Ngạo nhẹ giọng hỏi, sợ Lam Ngân trong lòng có bất mãn chính hắn, cũng không dám cứ như vậy ngu ly khai. Thấy Lý Vô Ngạo lộ ra như thế một bộ chiếp dạ biểu tình, Lam Ngân bỗng nhiên tự nhiên cười nói, lúm đồng tiền như hoa, cũng vươn trắng như tuyết ngón tay ngọc, nhẹ nhàng ở Lý Vô Ngạo ót lục một cái. "Ngốc, ngươi yên tâm đi, ngươi và Tiểu Vũ cùng một chỗ, ta sẽ không nổi máu ghen." "Khanh khách, tương phản, ta so với nàng trước một bước chiếm đoạt ngươi, tâm lý cũng không thiếu hổ thẹn đây." "Ân, ngươi cũng buông ra chút, giống như ngươi ưu tú như vậy nam tử, kiếp trước vẫn là nhẫn giới chúa tể, nữ nhân bên người đương nhiên sẽ không thiếu, chỉ cần ngươi không cô phụ chúng ta, đem chúng ta bội tình bạc nghĩa, chúng ta liền thỏa mãn. Đi thôi, cùng Tiểu Vũ hảo hảo chơi." Lam Ngân nhẹ nói lấy, liền cầm lên lược, tỉ mỉ cho mình vuốt thuận một tối hôm qua bị Lý Vô Ngạo khiến cho mất trật tự vô cùng ba thiên trường. "Khởi sướng tới, cảm ơn ngươi, Lam Ngân." Lý Vô Ngạo cảm kích gật đầu, cũng đi tới, ôm Lam Ngân, ở của nàng tuyệt mỹ gương mặt, hôn một, mới, chỉ có, đi ra ngoài đi đón Tiểu Vũ. Nhìn Lý Vô Ngạo bóng lưng rời đi, Lam Ngân hơi giật mình, đón lấy của nàng tuyệt mỹ vô song gò má chi, liền hiện ra một say lòng người tiếu ý, giống như hoa mẫu đơn một dạng sán lạn. "Vô Ngạo, mặc kệ ngươi làm cái gì, chỉ cần ngươi đối với ta cảm tình như trước, như vậy, mặc dù là ngươi sau này thê thiếp thành đàn, ta Lam Ngân cũng sẽ không có chút nào câu oán hận." Lam Ngân nhẹ giọng lẩm bẩm, đón lấy, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì cảm thấy khó xử chuyện nàng. Một tấm mỹ khuôn mặt, lập tức hồng nếu quả táo đứng lên. "Còn nữa, ngươi ở đây dường quá cường đại bá đạo, ta một cái tiểu tiểu nữ nhân, có thể không nhịn được. Ngươi tối hôm qua tuy là biểu hiện rất là thỏa mãn, nhưng làm trực giác của nữ nhân, ta tin tưởng ngươi vẫn chưa có hoàn toàn tận hứng. Ai, ngươi thực sự là nhất cá quái thai. cất bước, Hư Thập Bát Sở cười nhỏ. Lý Vô Ngạo liền đi tới sơn động ở ngoài, đúng dịp thấy long lanh như hoa Tiểu Vũ đang tiếu xinh xinh mà đứng trước mặt của hắn. Tiểu Vũ tỷ, Lý Vô Ngạo mừng rỡ hô một tiếng, liền đi tới Tiểu Vũ trước mặt. Vô Ngạo đệ, Tiểu Vũ thấy Lý Vô Ngạo hôm nay tại gia, phương tâm lập tức vui sướng vô hạn, không có một chút dừng lại. Tiểu Vũ giống như ngày xưa một dạng, nâng lên chính mình một song tu bầu dục nhuận đùi đẹp. Một con trai nhảy ở tại Lý Vô Ngạo thân. Lúc này Tiểu Vũ, một đôi sáng tỏ cánh tay ngọc, gắt gao ôm lấy Lý Vô Ngạo cổ. Của nàng một đôi đùi đẹp thì là gắt gao cuốn lấy Lý Vô Ngạo hông của. Của nàng như hoa kiều nhan thì là cùng Lý Vô Ngạo tuấn tú khuôn mặt nhỏ nhắn dính sát vào nhau lấy. Hai người đều là hô hấp có thể nghe. Những năm gần đây, Tiểu Vũ cùng Lý Vô Ngạo cùng một chỗ thời điểm, liền thích bày ra như thế một bộ tư thế. Ân, là rất khiến người ta hà tưởng tư thế. Nhẹ nhàng vươn tay nhỏ bé, nắm ở Tiểu Vũ thành tỷ lệ vàng mà hoàn mỹ thân thể tiêm tế liễu eo. Lý Vô Ngạo một bên ôm nàng hướng phía trước chậm rãi đi tới. Một bên mỉm cười nói, Tiểu Vũ tỷ, ngươi chính là giống như trước giống nhau, đứng lên sớm như vậy. Ai, ta đã từng nói, nữ hài tử lúc ngủ gian ngắn nói, sẽ đối với dung nhan bảo dưỡng không tốt a hát. Tiểu Vũ hơi giãy giụa một ôn nhu thân thể, làm cho trước ngực mình bây giờ phát dục hoàn toàn chín muồi đẫy đà bộ ngực cùng Lý Vô Ngạo cường. Tráng lồng ngực rất nhỏ ma sát một. Nàng liên tiếp lấy phi hồng lấy mặt cười nói ra, xú tiểu tử, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi, đều là heo à, mỗi ngày đều ngủ thẳng thái dương chiếu cái mông mới dậy. Hừ, ngươi yên tâm đi, ta hỏi qua mẫu thân ta, nàng nói, nữ nhân lúc ngủ gian, nghi khống chế ở 9 đến 11 giờ trong lúc đó, không thích hợp quá dài, cũng không thích hợp quá ngắn. Bởi vì, quá dài sẽ để cho thân thể trở nên mập mạp, quá ngắn sẽ để cho dung nhan trở nên thô ráp. Những thứ này ta đều biết, cho nên, ta mỗi ngày đi nằm ngủ 10 canh giờ. Hừ, ta mỗi ngày dậy sớm, vừa mới rửa mặt xong tất, liền tới tìm ngươi, mà ngươi khen ngược, lại vẫn ở vù vù đại thụy. Khái khái, Tiểu Vũ tỷ, thì ra ngươi biết nhiều như vậy a. Lý Vô Ngạo xấu hổ cười, nhẹ giọng nói, bây giờ đã cùng Lam Ngân có ngọt ngào phu thê chuyện Lý Vô Ngạo. Có thể càng không muốn mỗi ngày đứng lên sớm một chút. Bởi vì, bớt ở Lam Ngân trong ôn nhu hương ở một lúc, đối với Lý Vô Ngạo mà nói, chính là một cái không nhỏ gian vặt. Hừ, ngươi cho rằng, Tiểu Vũ tỷ là ngu ngốc à? Tiểu Vũ hừ một tiếng vươn ngọc thủ. Ở Lý Vô Ngạo hông của nhẹ nhàng bấm một cái, tiếp tục hỏi, ngày hôm qua ngươi và Lam Ngân A-di, làm sao không ở nhà? Ngày hôm qua, chúng ta đi ra ngoài du ngoạn một phen, muốn nhìn xem có thể hay không cho Lam Ngân liệp sát nhất tôn thập vạn niên hồn thú. Cho, nữa nàng tăng thêm một cái hồn cốt, Lý Vô Ngạo mặt không đổi sắc, chấn định tự nhiên giải thích. Huyền. Thì ra là thế, ta còn tưởng rằng hai người các ngươi đi ra ngoài làm cái gì câu đương đây. Tiểu Vũ bĩu môi, vẫn tương đối yên tâm Lý Vô Ngạo cùng Lam Ngân ở chung một chỗ nàng. Tâm lý cũng không nghĩ nhiều, Lý Vô Ngạo thấy vậy, tâm lý thở phào nhẹ nhõm. Vô Ngạo đệ, chúng ta ngày hôm nay đi ra ngoài chơi một chút đi. Cả ngày ngốc tại chỗ này, thật là bực bội. Tiểu Vũ ngọc thủ ôm Lý Vô Ngạo cổ, nhẹ giọng nói, ừ, ta cũng vậy, hì hì, chúng ta đến tinh đấu đại xâm lâm cái khác địa phương đi dạo đi. Lý Vô Ngạo mỉm cười, liền ôm Tiểu Vũ, hướng phía trước tiếp tục đi tới. Chỉ chốc lát sau, Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ hai người, rồi rời đi tinh đấu đại xâm lâm giải đất trung tâm. Tiểu Vũ giống như kỵ mã giống nhau, cưỡi ở Lý Vô Ngạo thân, vừa mới bắt đầu, nàng còn cảm thấy tương đối thoải mái. Nhưng là, đến rồi về sau, nàng cư nhiên phát hiện, bụng của mình ra, lại có một cái lửa nóng gậy gộc tựa như đồ đạc ở chĩa vào nàng. Đôi mi thanh tú hơi một trâu, Tiểu Vũ ánh mắt trừng mắt về phía Lý Vô Ngạo, thấy hắn hai tay hảo hảo mà đặt ở của nàng tiêm tế liệu eo. Cũng không có rời, Tiểu Vũ không khỏi hiếu kỳ hỏi, Vô Ngạo đệ, ngươi cầm vật gì vậy đỉnh ta à? Tại sao ta cảm giác thật không được tự nhiên? Ngạch, ta không có à, ngươi xem ta, bây giờ hai tay, không phải hảo hảo đặt ở thân ngươi sao? Lý Vô Ngạo kinh ngạc một, đáp, nhưng chợt, cảm giác được chính mình lớn minh, lúc này chính hùng oai hùng khí phách hiên ngang mà chỉa vào Tiểu Vũ bằng phẳng bóng loáng bụng dưới. Lý Vô Ngạo tuấn tú khuôn mặt nhỏ nhắn thần sắc cũng có chút cổ quái. Tiểu Vũ nghi ngờ tiếp tục trừng Lý Vô Ngạo liếc mắt. Thấy hắn sắc mặt bỗng nhiên cổ quái, trong lòng của nàng thì càng thêm mê hoặc. Kết quả là Tiểu Vũ liền vươn ngọc thủ, hơi rời, bắt được Lý Vô Ngạo chính là cái kia lớn minh. Cũng cúi đầu nhìn, làm phát giác. Cái này thật to xú đồ vật, đúng là mình thòng lui tới thường thường thấy sinh trưởng ở Lý Vô Ngạo người lớn minh lúc. Tiểu Vũ ngay lập tức sẽ bừng tỉnh đại ngộ, hiểu rõ ra, người cái này cái xú tiểu tử, thời khắc đều muốn kiếm nhân ra tiện nghi, mau thả ta tới, bằng không, ta liền kéo ngươi xú đồ vật. Tiểu Vũ vẻ mặt hung tướng mà dùng hung tợn đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm hướng Lý Vô Ngạo. Nói rằng, Lý Vô Ngạo khóe miệng kéo kéo, trong lòng vô hạn ủy khuất hô. Ta côn nãi nãi, nhưng là ngươi chủ động nhảy đến thân ta tới. Ta cũng không có cưỡng bức ngươi. Vậy làm sao khiến cho ta giống như một cái xấu xa hoàng quân đang đùa giỡn cô gái đàng hoàng tựa? Như, ngay sau đó. Ở Tiểu Vũ uy hiếp chi, Lý Vô Ngạo liền đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn, nhẹ nhàng đem Tiểu Vũ thả đến, mà Tiểu Vũ cũng là phi hồng lấy ngọc dung, nhẹ nhàng buông lỏng ra Lý Vô Ngạo lớn minh. Cầu thanh, cầu vốt tốt, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.